Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Chương 01. Cái này kịch đều diễn đến thực chất bên trong. Trong giấc mộng, Trầm Phong nhíu mày, cảm giác nhức đầu còn giống muốn nổ tung một dạng. Về sau lại cũng không thể lại uống nhiều như vậy rượu, thật khó chịu. Trong hoảng hốt, hắn tựa hồ nghe được bên cạnh có người cãi nhau. Ta quyết sẽ không để cho ngươi động đến hắn. Một cái giọng nữ dễ nghe nói phi thường kiên định. Hắn liền là cái vướng víu, đối với ngươi cũng không tiện. Ngươi che chở hắn làm cái gì? Còn không bằng chộp tới giao cho Tiêu lão gia, cũng tốt đổi chúng ta mạng sống. Đây là cái nam nhân thanh âm, giống như cũng không thèm đếm xỉa một dạng lớn tiếng nói ra. Vô luận hắn đối ta như thế nào, hắn đều là ta tướng công. Ta hiện tại chỉ có hắn một cái thân nhân, ai cũng không thể động đến hắn. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Nếu như các ngươi sợ hãi liên lụy, vậy chúng ta liền bản thân đi. Làm tivi cho ta tắt, giảng điểm đạo đức được không? Sáng sớm liền khai lớn như vậy thanh âm còn có nhường hay không nhân ngủ? Say rượu sau Trầm Phong rất không thoải mái, hiện tại lại bị lớn như vậy thanh âm đánh thức sau liền càng thêm phiền não. Cho nên hắn không nhịn được giống lên một tiếng. Không nghĩ đến cái này cuống họng hô lên sau đó, chung quanh lập tức liền an tĩnh. Rốt cuộc không có nhao nhao người thanh âm. Trầm Phong mê chừng trong mắt say người dự định tiếp tục ngủ. Nhưng hắn lại đột nhiên mở to mắt, sau đó không để ý đầu đau đớn, lập tức từ phía trên bò lên, ngơ ngác nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Tình huống như thế nào? Đây là chỗ nào? Ta làm sao sẽ ngủ ở? Cái này làm sao còn giống như là ở trên núi? Ta mặc đây là cái gì quần áo a? Ta làm sao còn chạy đến studio đến? Chấm ngoặc kép, liên tiếp nghi vấn đánh cho Trầm Phong một thân mồ hôi lạnh. Hắn nhìn chòng chọc vào đối diện 10 cái phá y quần rách diễn viên quần chúng. Sau đó lại bốn phía nhìn nhìn, dự định tìm kiếm ống kính vị trí. Mà đối diện đoàn người cũng đều đồng dạng nhìn chằm chằm Trầm Phong. Chỉ là đại đa số người đều là một bộ sự tình không liên quan đến mình lạnh lùng biểu lộ. Chỉ có cách bản thân gần đây nữ tử, thân mặc một đầu che kín dơ bẩn màu trắng vải thô váy lụa. Trừ cái này, thắt lưng hai đầu tăng được nhanh phân không ra màu sắc giản lược cạp váy theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động bên ngoài, toàn thân không có chút nào phối sức tô điểm. Rối tung tóc dài tùy ý kéo thành một đoàn, sau đó dùng một cái nhánh cây xem như châm gài tóc cắm ở phía trên. Nữ nhân đưa lưng về phía Trầm Phong, nắm trong tay lấy một cái trứng gà một dạng to nhánh cây. Giống bảo hộ tể gà mái một dạng phát ra khiếp người khí thế. Trầm Phong từ nàng chuyển tới được trên mặt, phát hiện nàng một mặt kinh hỉ nhìn xem bản thân. Mặt trái xoan gương mặt bên trên đâu đâu cũng có đen kịt dơ bẩn. Nàng nhếch bờ môi, chăm chú nhìn chằm chằm Trầm Phong, mặc cho nước mắt ở trên mặt tùy ý chảy ngang. Đột nhiên, nữ tử lại mãnh liệt chuyển quay đầu, đối người quần bên trong nguyên một đám một dạng không cao nhỏ gầy nam nhân hô: "Cầu tử, hiện tại ta tướng công tình, ta sẽ không liên lụy các ngươi, hiện tại liền mang ta tướng công rời đi. Xuân nương, ta cũng không có khó xử các ngươi ý tứ." Nhưng lão thôn trưởng chết rồi, tương lai hắn chính là thôn trưởng, nếu như hắn chạy Tiêu gia còn không phải sẽ truy sát chúng ta. Mệnh của hắn là mệnh, mọi người mệnh cũng không phải là sao? Chúng ta đã chết như vậy thân nhân, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục tử xuống dưới sao? Chỉ có đem hắn đưa cho Tiêu gia, mọi người mới có thể giữ được tính mạng. Mọi người nói ta cầu tử nói đúng hay không? Bị xưng là cầu tử nhỏ gầy nam nhân cũng kích động bày tỏ lý do của mình, cùng sử dụng con mắt nhìn xem đám người, hy vọng từ đó tìm ra phụ cùng đồng bạn của mình. Bất quá nhường hắn thất vọng là, đám người chỉ là ngây ngốc đứng ở nơi đó, cũng không có một tia phụ họa ý tứ. Nữ tử nhìn thấy loại tình hình này, âm thầm thở dài một hơi, quay người đi tới Trầm Phong trước mặt. Tướng công, chúng ta đi. Nữ nhân một bên nói xong, một bên làm ra dìu đỡ Trầm Phong động tác. Trầm Phong cũng không rõ ràng là tình huống như thế nào, nhưng lại làm ra một bộ phi thường phối hợp bộ dáng. Đợi đến nữ tử đến gần thời điểm, thừa dịp kẻ khác không có chú ý, hắn duỗi ra đầu ngón tay lặng lẽ điểm nữ tử cánh tay một cái. Sau đó giơ ngón tay cái lên, nhỏ giọng hỏi, mỹ nữ, kỹ xảo của ngươi thật tốt. Đây là diễn kịch truyền hình đi. Tên gì a? Người nào đạo diễn a? Bên trong có hay không hàng hiệu? Đợi chút nữa cần phải cho ta ký cái tên a. Nữ tử một mặt ngoài ý muốn nhìn xem Trầm Phong, bất giải hỏi, tướng công, Xuân Nương ngu dốt, thực sự nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trầm Phong có chút buồn cười nhìn xem đối phương, chính muốn nói ngươi nói dối thời điểm thật đúng là đáng yêu. Kết quả còn không có cửa ra, đám người bên trong một cái một mực không có nói chuyện trung niên nhân mở miệng nói ra. Xuân Nương, chờ một chút, chúng ta vẫn là cùng một chỗ a, dạng này lẫn nhau cũng có cái chiếu ứng. Sau đó dừng một chút, lại quay đầu đối đám người nói ra. Các ngươi đến hiện tại còn không hiểu sao? Nếu như không giao ra Hỗn Nguyên Châu, Tiêu gia khẳng định sẽ đem tất cả mọi người toàn bộ đều đuổi tận giết tuyệt. Cầu tử, ngươi hồ đồ a, cho dù ngươi hiện tại làm Trầm Phong giao cho Tiêu gia, nếu như chúng ta giao không ra hạt châu, mọi người đồng dạng sẽ chết, hơn nữa còn sẽ chết càng nhanh. Lão thôn trưởng đã chết, hiện tại toàn bộ Khê Thủy thôn cũng bị chết, chỉ còn lại chúng ta mấy cái. Lúc này chúng ta không lẫn nhau nâng đỡ, vậy chúng ta còn có thể có đường sống sao? Hơn nữa thôn trưởng trước kia đối với ngươi cũng nhiều có chiếu cố. Chẳng lẽ ngươi liền thật có thể ngoan hạ tâm nhường Trầm Phong đi qua chịu chết? Huống chi, Hỗn Nguyên Châu truyền thuyết không những quá mức xa xưa, hơn nữa hư thực khó định. Thật lâu trước đó ta liền từng không chỉ một lần hỏi qua thôn trưởng. Nhưng thôn trưởng nói hắn căn bản liền không có gặp qua cái này đồ vật. Người khác chúng ta có thể không phải họ, nhưng thôn trưởng mà nói ngươi còn không tin tưởng sao? Hơn nữa mọi người để tay lên ngực tự hỏi một cái. Cái này mấy trăm năm qua, các ngươi nhà ai không phải trong trong ngoài ngoài làm thôn lật mất trăm lần. Nhưng kết quả đã tìm được chưa? Còn không phải người nào cũng không có tìm tới. Thậm chí ngay cả trông thấy bộ dáng gì đều không biết. Hiện tại giao không ra. Cái này chẳng lẽ là thôn trưởng cùng Trầm Phong sai sao? Không, ta cảm thấy không phải dạng này. Cho dù là, cũng chỉ có thể là Tiêu gia khinh người quá đáng, nhường Khê Thủy thôn gặp cái này thiên đại tai bay vạ gió. Mọi người muốn minh bạch. Tiếp xuống chúng ta không những muốn đối mặt Tiêu gia truy sát tới được gia đình, còn muốn đề phòng trong núi mấy nhóm cường nhân cùng bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện yêu thú. Nếu như hiện tại còn không thể hảo hảo đoàn kết, cái kia đừng nói chính là chúng ta chết thảm thân nhân báo thù. Toàn bộ Khê Thủy thôn người đều đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tam Bảo, người căn thúc nói đúng. Lúc này chúng ta liền muốn bện thành một sợi dây thừng. Thôn trưởng chết rồi, chúng ta lại để cho Trầm Phong ra ngoài chịu chết. Vậy ta chết rồi còn cầm cái gì mặt đi gặp thôn trưởng cùng các hương thân? Ai? Tốt, mụ mụ liền ngài yên tâm đi. Ta lần này nghe căn thúc. Tam Bảo nghe được lão nương lên tiếng, liền tranh thủ thời gian nghênh hợp với đáp. Có Tam Bảo mẹ con dẫn đầu, mọi người bắt đầu nhao nhao nghênh hợp. Cho tới giờ khắc này, Trầm Phong mới từ Xuân Nương trên người cảm thấy một tia buông lỏng. Không khỏi ở trong lòng âm thầm tán dương. Thực sự là chuyên nghiệp a, cô nàng này mà tuyệt đối không phải bình hoa. Nhìn, cái này kịch đều diễn đến thực chất bên trong. Lúc này, nữ tử dìu lấy Trầm Phong đi tới căn thúc trước mặt khom người thi lễ. Sau đó ôn nhu nói ra, tạ ơn căn thúc. Căn thúc hơi hơi lắc lắc đầu. Đều là người một nhà. Bọn họ chỉ là bị trận này đại họa dọa mộng đầu. Không biết nên làm gì bây giờ. Mới phạm hồ đồ, người không muốn hướng trong lòng đi. Sau đó lại quay đầu nhìn một chút Trầm Phong. Ai? Hít một tiếng. Trong miệng thì thào nói. Ngươi, Xuân Nương thực sự quá không dễ dàng. Ngươi về sau cần phải hảo hảo đối đãi Xuân Nương a. Nói xong lại hít khẩu khí. Lắc lắc đầu rời đi. Căn thúc yên tâm, ta sẽ hảo hảo đợi Xuân Nương. Trầm Phong nhìn xem bóng lưng xào xạc Căn Thúc, cũng học bọn họ ngữ khí, làm bộ hướng về phía Căn Thúc bóng lưng hô một câu. Bất quá nhường hắn không nghĩ đến là câu nói này thế mà có phi thường cường đại lực sát thương. Trước mặt Căn Thúc nghe sau đó thế mà lảo đảo một cái, kém chút ngã sấp xuống ở. Mà trước mắt Xuân Nương thì chảy nước mắt kích động nói ra. Có tướng công câu nói này, Xuân Nương khổ nữa cũng là nguyện ý. Trầm Phong xem xét tình huống giống như không quá đúng, trong lòng không khỏi tâm thần bất định không thôi. Tình huống gì? Chẳng lẽ anh em cái này lời kịch mà không đúng? Không nên a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.